Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, nặng như tiên sơn. Nàng đang thở dài, nàng sớm đã đoán được, Cổ Phong đã từng tất nhiên là một cái tu giả, vốn coi là Cổ Phong là bị tổn thương. Nàng hôm nay đến đây báo ân đồng thời, nghĩ trợ giúp Cổ Phong đem thương thế trị liệu khỏi hẳn. Lại phát hiện, Cổ Phong trên người không có tiên căn, nàng tiếc hận, không có tiên căn, bốn phía vây xem người. Nghe đến lời này, cũng có không ít người vì Cổ Phong tiếc hận, như thế nhân vật, nếu là có tiên căn, có thể tu hành, sẽ đi đến cỡ nào độ cao, đồng thời, cũng có thể sống được càng lâu, trưởng khống pháp các thời gian dài hơn. Mai Như Tuyết trong mắt, lóe qua vẻ tiếc nuối, Mai Tiểu Sương, cũng là như thế. Ha ha, không sao, làm phàm nhân, trên thực tế cũng là không sai. Trên đời này, cũng không phải là bất cứ chuyện gì, đều cần dùng tu vi đến giải quyết. Cổ Phong mỉm cười, mọi người thấy Cổ Phong như thế lạc quan, trong lòng kính nể, như thế tuổi trẻ, bị này kịch biến, không có tiên căn, dĩ nhiên còn có thể như thế bình tĩnh. Này thật sự cho người chấn kinh, những lễ vật này. Tuy không đắt lắm nặng, nhưng bày tỏ tâm ý, mong rằng các chủ nhất định nhận lấy. Mai bà bà nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, như thế, ta nếu từ chối thì bất kính. Cổ Phong cũng không khách khí, vung tay lên, Độc Cô trưởng lão mấy người, chính là thay nhận lấy. Mai bà bà muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra. Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp cười nói. Mai bà bà, có lời gì cứ nói đừng ngại. Diệp các chủ, là dạng này, ngươi tuy là các chủ, nhưng dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Nhà của ta Như Tuyết, ở trong thế hệ tuổi trẻ, cũng coi như có mấy phần danh khí. Nàng dung mạo cũng là không tầm thường. Mai bà bà nói xong, nhìn về phía Cổ Phong. Không biết các chủ, có nguyện, chấm ngoặc kép, nãi nãi. Mai Như Tuyết ở một bên, lập tức trên mặt đỏ bừng. Nàng mặc dù bởi vì chuyện hôm qua, đối Cổ Phong có hảo cảm, nhưng đây cũng quá nhanh một chút. Lại, nàng biết rõ Cổ Phong không có tiên căn. Ngày sau, tiền bối, Cổ Phong cắt ngang, Mai bà bà hơi có vẻ lúng túng. Làm sao, Diệp các chủ chẳng lẽ cảm thấy Như Tuyết? Chấm ngoặc kép, Mai bà bà hiểu lầm. Chính là ta bây giờ bất quá nhất giới phàm nhân, nhiều nhất chỉ có thể sống trăm năm. Ta bất quá là tiền bối, là Như Tuyết cô nương, sinh mệnh trường hà bên trong một cái khách qua đường mà thôi. Này trăm năm, liền để cho ta một người thủ hộ lấy tiên đăng. Đến cuối cùng a, Cổ Phong lời nói tầm đó, trong ánh mắt mang theo một vòng thê lương ý. Mọi người ở đây nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng không khỏi đều có mấy phần sầu não. Tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Phong biết rõ bản thân sống không được bao lâu, sợ làm trễ nải Mai Như Tuyết. Xác thực như thế, Mai Như Tuyết tu vi, ngày sau đột phá hoàng cấp, đều có khả năng, hoàng cấp cường giả, 40 vạn năm thọ nguyên, sinh tử hai đường, đó là cỡ nào thống khổ. Mọi người giờ phút này, trong lòng đối Cổ Phong càng thêm kính nể. Diệp sư thúc, Mai Như Tuyết trong mắt trong suốt phù hiện, nàng thậm chí trong lòng thầm mắng bản thân, vừa rồi còn có chút ghét bỏ Diệp Lạc Trần chỉ là một phàm nhân, lại không nghĩ đến hắn phẩm đức cao thượng như vậy. Diệp sư thúc, Diệp ca ca, ngươi không thể chết. Mai Tiểu Sương càng là nước mắt đều chảy xuống đến, trên người nàng cực hàn cũng đã khu trừ hơn phân nửa. Nàng lập tức liền muốn triệt để khôi phục. Càng là như thế nàng đối với Cổ Phong cảm kích càng sâu. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ như lông hồng hoặc nặng như tiên sơn. Ta có thể thủ hộ tiên đằng mà chết, đời này là đủ. Cổ Phong lời nói rơi xuống, đối Mai bà bà mấy người mỉm cười, quay người về tới pháp các. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ như lông hồng hoặc nặng như tiên sơn. Tất cả mọi người trong đầu đều đáp lại Cổ Phong lời nói. Bọn họ tâm thần đều bị rung động đến. Đây là cỡ nào khí phách, cỡ nào phẩm đức, có thể như thế đối đãi sinh tử. có thể như thế phân chia sinh tử, tương đương cho dù Mai bà, cả người đều là không khỏi có chút xuất thần. Nàng không khỏi tự nói, kẻ này nếu là có tiên căn, chính là cỡ nào anh tài. Mặc kệ như thế nào, này trăm năm, ta Mai ra dốc hết toàn lực, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi mảy may. Tất cả mọi người đắm chìm ở trong Cổ Phong lời nói, trong lúc nhất thời không cách nào tự kềm chế. Cũng ở giờ phút này, một đạo kêu thảm phá vỡ yên tĩnh. Mai lão tổ, cứu ta a, cầu ngài, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, Đào Ân Lâm bị nhốt ở trên tiên đằng, bởi vì mất máu quá nhiều, cũng đã ngất đi. Này vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Mai bà, lúc này giống như bắt được cứu mạng rơm rạ. Các chủ như thế phẩm đức người, đừng nói đối với hắn khiêu chiến, dù là trong lòng đối với hắn có chỗ nghị luận, đều là đáng xấu hổ. Người tự tác tự thụ. Mai bà đối xử lạnh nhạt nhìn Đào Ân Lâm một cái, phất tay áo mà đi, trừng phạt đúng tội. Mai Như Tuyết mở miệng, hừ, đáng đời. Phi, Mai Tiểu Sương mở miệng, còn đối Đào Ân Lâm nhổ nước miếng, các chủ, thế nhưng là chết cũng phải nặng như tiên sơn người. Liền ngươi cũng muốn khiêu chiến các chủ, ngươi phẩm đức còn thiếu rất nhiều. Ngoặc kép, bốn phía đám người đối Đào Ân Lâm cũng đầy là khinh bỉ, nhao nhao tán đi. A, cái gì tiên sơn, chớ đi, đều đừng đi a. Chấm ngoặc kép, Đào Ân Lâm một mặt mộng bức, mặt càng trắng hơn, tương đương đối với đám này. Cổ Phong cũng là không có để ý, trong lòng của hắn chỉ có Nhu Nhi một người, tự nhiên sẽ không đối bất luận cái gì mặt khác nữ nhân có cái gì tâm tư. Các chủ, Đào Ân Lâm giống như kiên trì không được bao lâu. Độc Cô trưởng lão ở một bên nhàn nhạt nói, bây giờ ánh mắt hắn cũng đã khôi phục một chút thị lực, mặc dù không có triệt để thấy rõ đồ vật, nhưng đã không phải là mù. Này tự nhiên đều là Cổ Phong công lao. Đối với Cổ Phong, hắn càng cung kính. Không sao, Đào gia lập tức liền muốn ngồi không được. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tiếp tục cảm ngộ trận văn. Bây giờ nhất giai trận văn, Cổ Phong cũng đã cảm ngộ hơn phân nửa. Đây đối với hắn tới nói, cũng không khó. Trong lúc nhất thời, liên quan tới chi mạch Mai gia chi chủ đăng môn cúi người chào nói tạ sự tình, lại là ở Diệp gia truyền ra. Trọng yếu nhất là kia một câu, người chỉ có một lần chết. Hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như tiên sơn. Rung động toàn bộ Diệp gia đệ tử. Tất cả mọi người trong lòng đối với Cổ Phong lòng kính trọng liên miên không ngừng. Thiên Mộc Phong, nhị thúc, việc này có chút khó giải quyết. Kia Mai Như Tuyết dù sao là hoàng cấp đỉnh phong. Diệp Bách Nhiên trên mặt nhan sắc không dễ nhìn. Mặc dù bản thân nhị thúc nói qua, bưng lấy càng cao, ngã càng thảm. Không sai. Nhưng bây giờ cũng đem cái này Diệp Lạc Trần bưng lấy quá cao a. Thậm chí, bây giờ hắn dòng chính bên trong đều có mấy người thầm lén nghị luận, đối Diệp Lạc Trần biểu thị kính nể. Không vội, hiện tại bưng lấy còn chưa đủ cao. Diệp Vân Thành lại là mỉm cười, vững như tiên sơn, còn chưa đủ cao. Diệp Bách Nhiên kinh ngạc, chính là từ sườn núi phía trên ngã xuống, cùng từ thần sơn ngã xuống, đó là cách nhau một trời một vực. Thế nhưng là nhị thúc, Đào gia nơi đó, yên tâm, ta cũng đã ngôn ngữ qua, bọn họ chịu nổi áp lực. Nhị thúc, ta hiểu. Ngoặc kép, ba ngày sau, ra một kiện đại sự. Phong Lãnh Hàn thành công vượt qua tiên hoàng kiếp, trở thành một tên hoàng cấp tu giả. Việc này, cực kỳ oanh động, hoàng cấp tu giả, cỡ nào hy hữu. Diệp gia 100 vạn tu giả, hoàng cấp cũng chỉ có 27 người mà thôi. Bây giờ, 28 người xuất hiện, mà Phong Lãnh Hàn đột phá trước tiên, chính là đi tới pháp các. Hết chương.